Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, Thái Dương Thần Hòa, Thái Âm Thần Thủy, bên trong sơn động mở ra hai gian thạch thất, Ninh Giang cùng Cố Hoa Ảnh từng người một gian. Lúc này, Ninh Giang chỗ ở bên trong thạch thất, tràn ngập một cỗ bàng bạc linh khí, này cỗ linh khí nồng nặc vượt quá tưởng tượng, làm người ta ngửi thấy một ngụm. Tu Vi liền có xuẩn xuẩn dục động dấu hiệu, chỉ thấy Ninh Giang trước mặt, lơ lửng giọt giọt chân châu một loại trong suốt chất lỏng. Đây là đại địa chi nhũ, cần trong lòng đất linh khí nồng nặc địa phương, mỗi cách trăm năm mới có cơ hội tạo thành một giọt. Một giọt giá tiền liền có thể cao gần 1.000 vạn linh thạch. Là trên thị trường chạm tay có thể bỏng chân bào, dưới mắt Ninh Giang. Cũng là nắm giữ 13 giọt đại địa chi nhũ, tại cổ di tích trong, hắn được đến 3 giọt, song sinh huynh đệ 6 giọt, mà Liễu Diêm La tại lúc ấy phân đến 4 giọt, hôm nay cũng rơi vào Ninh Giang trong tay, 13 giọt đại địa chi nhũ, hẳn là đầy đủ, Ninh Giang khẽ nói, thôn thiên ma công mỗi một lần đột phá, cần thiết linh khí xa so với bình thường công pháp hơn tăng kinh khủng. Bình thường, 3 giọt đại địa chi nhũ, đầy đủ một vị võ giả theo địa vũ cảnh sơ kỳ đạt tới trung kỳ. Nhưng là Ninh Giang nhưng muốn 13 giọt, mới có nắm chắc, hút, Ninh Giang không hề lãng phí thời gian, há mồm khẽ hấp, trước mặt 13 giọt đại địa chi nhũ chịu dẫn dắt. Bị hút vào hắn trong miệng, làm này 13 giọt đại địa chi nhũ bị hắn nuốt vào, tiến vào hắn trong cơ thể sau. Nhất thời, một cỗ khổng lồ linh khí giống như núi lửa bộc phát một loại. Theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, hắn toàn thân kinh mạch, một chút liền cảm thấy một loại tràn đầy bành trướng cảm giác. Tựa hồ nếu bị này cỗ linh khí căng bạo một loại. Thôn thiên ma công, luyện hóa, Ninh Giang tâm niệm vừa động, lực cắn nuốt theo hắn trong đan điền lao tới mà ra. Điên cuồng thôn phệ cổ năng lượng này, dần dần. Hắn khí tức từng chút một kéo lên, quá trình này vẫn kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau đó, hắn mơ hồ cảm thụ đến một tầng bình cảnh, che ở phía trước, phá, Ninh Giang ngưng tụ khí tức, hung hăng vừa xong, này bình cảnh hiển nhiên không có dễ dàng như vậy đột phá. Lần đầu tiên cũng chưa thành công, bất quá Ninh Giang cũng không cảm thấy bất ngờ, làm sơ đợi chờ sau, bắt đầu lần thứ 2 trùng kích. Mỗi một lần trùng kích bình cảnh, cũng sẽ tiêu hao một phần linh khí, nếu là liên tục mấy lần không thành công lời nói. Như vậy đợi chờ Ninh Giang chính là thất bại. Trùng kích 8 lần sau, Ninh Giang tạm thời dừng lại xuống tới. Hắn cảm giác được bình cảnh kinh lịch mấy lần trùng kích sau. Đã vô cùng yếu ớt, chỉ kém lâm môn một cước. Giờ khắc này, Ninh Giang tâm như chỉ thủy, không kiêu không nóng này. Trùng kích bình cảnh lúc, tối kỵ vội vàng sao động, ước chừng một nén nhang sau, Ninh Giang toàn thân khí tức sôi trào, giống như là nấu nổi lồng bồng nước sôi một loại, khí thế dồn sức đỉnh đầu, răng rác, tối tăm trong, che ở Ninh Giang phía trước bình cảnh bể tan tành, hắn tu vi tựa như nước chảy thành sông một loại, theo địa vũ cảnh sơ kỳ bước vào địa vũ cảnh trung kỳ. Thành, Ninh Giang chậm rãi thở ra một hơi, giống như hắn như vậy người, mỗi tăng lên một tầng cảnh giới, chiến lực tăng lên cũng sẽ tương đối kinh khủng. Ban đầu hắn địa vũ cảnh sơ kỳ, là có thể cùng địa vũ cảnh hậu kỳ chống lại, nhưng là đối mặt địa vũ cảnh đỉnh phong, còn là không có gì phần thắng. Lúc ấy tại cổ di tích bên trong, đối phó song sinh huynh đệ lúc, hắn vẫn là lợi dụng ma khí đối với song sinh huynh để áp chế, mới có thể thắng lợi, nếu không hắn cũng không phải song sinh huynh đệ đối thủ. Mà hiện tại hắn tu vi tăng lên tới địa vũ cảnh trung kỳ sau. Thực lực lật không chỉ một lần, nếu là gặp lại đến song sinh huynh đệ như vậy cường giả. Hắn tự tin chính mình thực đủ sức để chém giết bọn họ. Dĩ nhiên, địa vũ cảnh đỉnh phong. Cũng có sự phân chia mạnh yếu, nếu như là thập đại địa vũ cảnh như vậy người, lấy Ninh Giang bây giờ thực lực, vẫn là thiếu sót một chút, bước kế tiếp, chính là tu luyện Nhật Nguyệt Thần Đồng. so sánh với tu vi tăng lên tới địa vũ cảnh trung kỳ. Tiếp xuống Ninh Giang muốn làm chuyện, mới là trọng yếu nhất. Nhật Nguyệt Thần Đồng từ hắn luyện thành tới nay, trên căn bản vẫn đều có không đâu địch nổi oai. Nhưng là này môn đỉnh cấp đồng thuật, hắn bây giờ còn xa xa không có tu luyện tới cực hạn. Liền, hắn đem thiên bảo đấu giá hội trên được đến Thái Dương Thần Tinh cùng Thái Âm Thần Tinh lấy đi ra. Ngoài, chỉ thấy này hai khối thần tinh nội bộ, âm dương lực giống như là chất lỏng một loại chảy xuôi. Thần bí mỹ lệ, theo hai khối thần tinh xuất hiện, cả phiến không gian nhiệt độ một chút đột biến, vừa vô cùng nóng, vừa vô cùng lạnh, Ninh Giang ngồi ở trung tâm, không có chút nào khó chịu. Theo hắn con ngươi bên trong, mỗi bên xuất hiện một vầng mặt trời cùng một vòng ánh trăng. Nhật Nguyệt chi lực, đúc ta thần đồng, ầm, hai khối thần tinh ầm ầm chấn động, từng cái ngưng luyện ra một đạo quang thúc, rơi vào Ninh Giang trong đôi mắt, Thái Dương thần tinh toàn thân kim sắc, hóa thành một đạo kim diễm, mà Thái Âm thần tinh toàn thân đen nhánh, ngưng tụ thành một đạo hắc quang. Nhật Nguyệt thần đồng tu luyện không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành chuyện. Làm một tuần lễ quá khứ sau, chỉ thấy Ninh Giang mắt phải bên trong, viên này trên Thái Dương ánh lửa quấn quanh lấy, từng đạo hỏa diễm giống như là rồng lửa tại bay múa một loại. Mà hắn mắt trái bên trong, màu bạc ánh trăng tràn ngập một tầng hàn khí, tầng này hàn khí khiến cho ánh trăng nhìn qua có loại mông lung vẻ đẹp. 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày, người này đến tột cùng tại tu luyện cái gì? Làm sao còn không ra? Phía ngoài, Cố Hoa Ảnh nhìn Ninh Giang kia ở giữa thạch thất, không khỏi nhăn lại chân mày. Nàng bế quan không tới 7 ngày, liền thuận lợi đột phá, đem tu vi tăng lên tới địa vũ cảnh trung kỳ. Nhưng là Ninh Giang đã 20 ngày quá khứ, còn không có xuất quan dấu hiệu. Theo Ninh Giang kia ở giữa bên trong thạch thất, nàng có thể cảm thụ đến một cỗ vô cùng nóng và vô cùng lạnh khí tức không ngừng lần lượt thay đổi. Xuất hiện, nóng bỏng lúc làm cho nàng cảm thấy giống như là thân ở tại trong lò lửa. Thân thể tựa hồ muốn hóa thành bụi bay, rét lạnh lúc giống như là rơi vào hầm băng, máu cũng muốn đông cứng. Trong lòng nàng rõ ràng, Ninh Giang tất nhiên là ở tu luyện nào đó kinh người thần thông. Mặc dù lòng có hiếu kỳ, nhưng nàng cũng sẽ không bỉ ổi đến đi nhìn trộm Ninh Giang bí mật. Từ từ, nàng đợi đến ngày thứ 30, vừa lúc một tháng quá khứ, mà ở này một ngày, toàn này yên tĩnh hồi lâu trên hoang đảo, cũng là nghênh đón một chút khách không mời mà đến. Tại trên biển phi hành hơn nửa tháng, liền này đây bọn ta tu vi, cũng có chút mệt mỏi, và này hoang đảo mới vừa tốt có thể làm cho chúng ta nghỉ ngơi một chút, làm sơ nghỉ ngơi là tốt rồi. Không nên làm trễ nải quá nhiều thời gian, huynh đệ là lo lắng bỏ qua vạn bảo linh lung tháp mở ra thời gian, không cần lo lắng, này tháp còn có nửa tháng trở lên, mới có thể mở ra, cái này ta biết, bất quá sớm một điểm đi, cũng có thể biết lần này có bao nhiêu cao thủ sẽ đến, đây là một nhóm 8 người. Toàn bộ cũng là địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả, bọn họ là ở trên đường gặp nhau, cho nên liền lẫn nhau kết bạn mà đi. Dù sao trên Đông Hải, cũng không an toàn, muốn chạy tới Hắc Ám Hải vực vạn bảo linh lung tháp. Nói không chừng sẽ gặp gỡ nguy hiểm gì, có chút nguy hiểm, ngay cả thông thiên cảnh cường giả cũng có thể ngã xuống. Tương đối mà nói, bọn họ vẫn là liên thủ hơn an toàn. Gì? Toàn này trên hoang đảo có người, đột nhiên, trong đó một vị mày rậm đại hán nhẹ kêu một tiếng. Hết chương.